Vương gia, ly hôn đi. Chương 44, ta sẽ phụ trách. Gocchuyenaudio.com. Tô Tần thần trí bắt đầu rời rạc, trong cơ thể kêu gào nóng rực làm cho nàng thống khổ không ngớt, chăm chú ôm lấy thân thể hắn, hướng trên người của hắn cọ sát, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm nhẹ một chút. Thống khổ, rõ ràng rất muốn lại không thể, nước mắt của nàng làm hai mắt mơ hồ, cũng thấy không rõ bất cứ vật gì nữa. Quỷ mặt người thân thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó cũng theo đó mà trở nên buộc chặt và khô nóng. Ta giúp ngươi, được không? Hắn cúi đầu giật ra thanh âm khàn khàn mà hơi khêu gợi. Không đành lòng nhìn nàng thống khổ như vậy, bộ dáng hàm mị mà khóc cứ như vậy khắc thật sâu vào đáy lòng của hắn, làm cho tâm hắn đau. Tay hắn bắt đầu xoa da thịt của nàng, ngón tay chạm tới địa phương nào. Thân thể của nàng đều là hơi run rẩy, nước mắt ở trong bất chi bất giác lại rơi xuống, nói mớ gục đầu xuống người hắn. Tư, Mã, Hằng, nghe vậy, hắn từ mơ màng mở to hai mắt, tâm tựa như là bị người hung hăng chùy đánh một cái. Tô Tần ở lúc nửa tỉnh nửa mê nhớ kỹ, dĩ nhiên lại là hắn ta, là hắn ta, nguyên lai, trong lòng của nàng chứa chính là hắn. Lòng có một chút cay đắng, hắn hơi tự giễu cười, tay không lực rũ xuống, một khắc kia, hỏa trong lòng tựa như là bị người hắt vào đầu một chậu nước. Lạnh tưới tỉnh, ô ô, Tô Tần như trước ở giữa dục hỏa không ngừng dãy giụa, trong mắt mơ màng toàn là lệ, cầu xin nhìn hắn. Ta giúp ngươi, được không? Hắn trông quy trống không lại ánh mắt đau, khổ cầu xin kia của nàng, trong lòng quanh quần một loại cảm giác kỳ quái, nhìn nàng kiên cường như vậy, một góc trong tim có cái gì đó bắt đầu chậm rãi tan. Chỉ cần chát thượng tứ châm, ngươi sẽ hảo, thế nhưng, này rất đau, rất đau, ngươi có thể chịu được không? Trước đây, hắn cũng thử qua thế. Nhưng hiếm có người nào có thể nhịn được cái loại đau như muốn thiêu đốt. Lục phủ tâm can này, không có người nào có thể sống tới khi hắn châm mũi thứ tư này. Thấy hắn đáy mắt do dự, Tô Tần cắn môi trắng bệch, mắt mang kiên định gật gật đầu. Cay đắng cười, hắn nhẹ nhàng nói. Đem đầu tựa ở trên vai ta, nếu như ngươi rất đau, liền cắn, không cần sợ hãi, dùng sức cắn là được rồi. Mềm nhẹ lại vô cùng kiên định, mang theo cái loại ngữ điệu trấn an này cho nàng lớn lao cổ vũ. Lệ lại rơi xuống, Tô Tần khó khăn tựa đầu lên vai hắn, dựa vào nơi đó, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi, vị đạo gay mũi làm cho nàng tạm thời từ giữa mơ màng lấy lại tinh thần, quỷ mặt người từ trong tay áo rút ra một cây ngân châm tinh chuẩn đâm vào huyệt đạo của nàng. À, Tô Tần bỗng nhiên hô lên, trong thống khổ mang theo rên rỉ, ngửa đầu hét lên. Còn có ba châm, ngươi nếu như thực sự nhịn không được cắn đi. Loại, đau đến thét thê thảm này làm cho tâm hắn bỗng nhiên nhói đau. Nói xong, hắn lai châm xuống huyệt đạo của nàng, lần này Tô Tần thực sự không nhịn được hung hăng cắn lên bờ vai của hắn, đau của nàng, hắn cũng nhất định thể hội. Ân, quỷ mặt người cắn chặt răng, gân xanh trên trán tuôn ra, thế nhưng hắn vì không muốn để cho Tô Tần lo lắng, lăng là cắn chặt răng nhịn xuống. Rất nhanh thì tốt thôi, gắng nhẫn nhịn, đau liền cắn, dùng sức cắn. Nàng đau, hắn cũng đau, nàng đau là thể xác, hắn thì đau tâm. Một châm lại một châm đâm xuống, Tô Tần đau đến chỉ biết hung hăng cắn bờ vai của hắn mới có thể tiếp tục chịu đựng, sắc mặt không hề đỏ bừng một mảnh, ngược lại trắng bệch, trắng đến làm cho người ta sợ hãi. Được rồi, ngươi có khỏe không? Gocchuyenaudio.com. Tứ châm đều chát xong, Tô Tần lại như hoa nhi tháo xuống lớp mặt nạ thường ngày, hướng đáy hồ đi vòng quanh. Tần nhi, hắn vươn tay đem nàng kéo hồi trong lòng, chăm chú ôm, thống khổ của nàng đều đi qua bả vai nhất định truyền cho hắn, đau như vậy. Nàng một nữ hài tử cư nhiên có thể chịu đựng được, kiên cường của nàng làm cho hắn động dung, nàng vừa kiên cường vừa yếu đuối làm cho hắn yêu thương, đáy lòng của hắn bỗng giật mình bởi một từ như thế, từ kinh hãi sang ngạc. Nhìn, vì sao, khi nào, hắn bắt đầu đối với nàng quan tâm, khi nào, hắn đối với nàng bắt đầu có cảm giác đau lòng, không thể, hắn đối với nàng không thể có tình cảm như vậy, hắn một lần rồi lại. Lần thứ hai sang lần thứ ba nhắc nhở chính mình, người con gái trước mắt. Này, không phải hắn có thể để ở bên cạnh, càng thêm không thể yêu. Dùng xiêm y bao lấy nàng, ôm vẻ mặt trắng bệch, Tô Tần sớm đã rơi vào hôn mê lên bờ, tay nàng chạm đến thắt lưng của mình, cúi đầu vừa nhìn, trong tay của nàng tựa hồ còn chăm chú nắm thứ gì đó. Đến tột cùng là cái gì đây? Tựa hồ từ lúc ở nơi hồ Thanh Ca ôm nàng đi ra, nàng vẫn nắm chặt, đến tột cùng là cái gì có thể làm cho nàng quý trọng như vậy? Cẩn thận đem tay nàng gỡ ra, đẩy ra một ngón tay lại một ngón tay, lúc ánh mắt chạm đến vật trong lòng bàn tay, ngừng trệ, trong lòng đột nhiên cứng lại, đây là, lại là một cây lược gỗ cực kỳ bình thường, một cây lược gỗ cực kỳ cũ, cái chuôi của cây lược gỗ nàng vẫn chăm chú nắm như cũ, vừa nãy thống khổ như vậy, nàng cũng vẫn là nắm mới chống chịu qua được, nàng nhất định rất quý trọng cây lược gỗ này, chỉ cần nắm là có thể cho nàng thêm sức mạnh. Nàng nhất định rất quý trọng người đã cho nàng vật này, là hắn ta sao? Lại là một loại cảm giác nói không rõ, nổi lên một trận ghen tuông, hắn ta có thể có được ngươi như vậy quý trọng hắn, thực sự là may mắn. Nhẹ nhàng đem cây lược gỗ để lại trong tay của nàng, ôn nhu ôm lấy nàng hướng phía phòng ngủ đi đến. Lại là ngươi, buông nàng. Tư Mã Hằng đột nhiên hiện ra ở trước mặt, bọn họ khi hắn nhìn thấy Tô Tần vẻ mặt trắng bệch bị quỳ mặt người ôm vào trong ngực, bọn họ toàn thân đều là ướt sũng, tựa hồ hiểu cái gì. Lập tức phi thân bay đến, ôm lấy Tô Tần, nhìn thấy sắc mặt của nàng ngày càng trắng bệch tâm giống như là bị một cánh tay chăm chú siết, yêu thương vô pháp kiềm chế, toàn bộ xông lên đầu, hung hăng chừng quỳ mặt người liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, ngươi đối với nàng làm cái gì? Ngươi trước nên ôm nàng đi vào trong tắm nước nóng. Quỳ mặt người cũng lạnh lùng trả lời. Hừ, Tư Mã Hằng lập tức xoay người hướng trong phòng chạy đi. Nhìn Tư Mã Hằng rời đi bóng lưng, quỳ mặt người lại cúi đầu nhìn hai tay trống rỗng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát không rõ. Nên buông tay, vốn là không thuộc về hắn, hắn không nên có xa niệm, không nên. Tần Nhi, ngươi khá hơn chút nào không? Tư Mã Hằng ngồi trong thùng gỗ, ánh mắt thân thiết nhìn người đang ngâm mình kia ở hơi nước, tất cả đều mờ mịt, làm tim của hắn cũng mê man theo. Khi hắn nhìn thấy nàng đem cây lược gỗ nắm chặt trong tay kia, khi hắn nhìn thấy trên cây lược gỗ kia loang lổ vết máu, khi hắn nhìn thấy nàng trong lòng bàn tay tinh mịn đầy vết thương, khi hắn nhìn thấy trên lưng nàng bốn đạo lỗ kim kia, hắn lập tức hiểu tất cả. Hồ Thanh Ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Song quyền nắm chặt, hắn chỉ góc chuyện audio.com. Hận không thể giết Hồ Thanh Ca, mắt đỏ tựa như là một cái dã thú phẫn nộ. Tùy thời đô hội cấp đối phương một kích chí mạng, bả vai truyền đến đau, đem mạch suy nghĩ rời rạc gọi hồi, quỳ mặt người. Nhíu chặt chân mày, tay phải che vai trái, nơi đó thật đau a, nha đầu. Này thực sự là miệng hạ không lưu hề lưu tình, xác thực cấp hung hăng. Cắn xuống, xoay người tính quay đi, trong lòng bỗng có chút chua chát, cũng có chút thoải mái, nàng cuối cùng cũng tìm được thứ thuộc về mình, như vậy cũng tốt, cũng tốt, vì nàng cẩn thận trà lau thân thể mỗi một chỗ, chạm tới chạm lui mấy lần. Tay sờ chạm đến da thịt lại lần thứ hai nổi lên một trận cực nóng, Tô Tần ở trong mộng lại nhíu chặt chân mày, hơi thống khổ rên rỉ bật ra. Tư Mã Hằng, giữa lời nói mớ, đứt quãng truyền ra tên của hắn. Tâm bỗng nhiên lại nhói, đau một khắc kia, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tư vị yêu thương. Tần Nhi, không có việc gì rồi, có ta ở đây, yên tâm, sẽ không có người đến thương tổn ngươi nữa. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tư Mã Hằng vội vã đem nàng kéo vào trong lòng, như là ôm nhất kiện cực kỳ chân quý, lại là bảo bối cực kỳ dịch toái. Tựa hồ là vì chiếm được cam đoan của hắn, Tô Tần ở trong mộng không hề nhíu chặt chân mày, giãn ra trán, khóe miệng của nàng hơi vung lên tưởng con mèo nhỏ biếng nhác, thoải mái để hắn ôm ở trong lồng ngực thỏa mãn. Cười, ôn nhu vuốt mái tóc dài của nàng, một đêm kia lúc vì nàng búi tóc cảnh tượng như cũ rõ ràng ở trước mắt, có lẽ, hắn lúc đầu chỉ là đối với nàng có một chút hiếu kỳ cùng lòng háo thắng sở dồn, hắn đã từng cho rằng chỉ cần chiếm được nàng liền sẽ không hề tâm động, hắn đã từng cho rằng tất cả. Bây giờ xem ra tất cả đều chỉ là một cái cớ, hắn mềm yếu mượn cớ, hắn thích nàng, đã từng hỏi qua chính mình có bao nhiêu thích mới có thể cam tâm tình nguyện ở bên người nàng giống một đứa ngốc như vậy. Bây giờ hắn nhưng thật ra đã hiểu cái loại thích này, rốt cuộc có bao nhiêu sâu đậm. Hắn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Cửa vụt sáng qua một đạo mị ảnh, Tư Mã Hằng lãnh con ngươi chợt tắt, tuấn mi ninh khởi, điểm huyệt ngủ Tô Tần, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt lên giường. Cẩn thận đắp chăn, xoay người ra khỏi gian phòng. Một đạo kiếm quang lợi hại hướng Hồ Thanh Ca bay tới, lôi lợi khí phách. Mười phần kiếm phong sờ đến chỗ nào, đều chém rách những thứ xung quanh đó. Hồ Thanh Ca chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tránh được kiếm phong, nhưng vẫn là bị một chút thương, trên gương mặt tuyết trắng, bị một đạo lợi hại kiếm thương họa thành một đường vết thương chảy ra tia máu, máu tha thiết. Chảy ra, hắn lại tựa như là không có cảm giác, không giận không phiền. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Tư Mã Hằng. Hồ Thanh Ca, ngươi còn dám tới? Tư Mã Hằng hung hăng nhìn thẳng mị ảnh trước mắt, trong mắt là đằng đằng lửa giận, nắm tay siết chặt tựa như là muốn tùy thời xông lên cắn xé đối phương thành nhiều mảnh. Nàng có khỏe không? Vậy mà, Hồ Thanh Ca trong con ngươi lại tràn ra một loại nhàn nhạt đau thương khó có thể nói, trong ngữ điệu cũng khuynh tiết ra nhàn nhạt yêu thương. Ngươi không phải tự mình đều thấy được còn hỏi ta làm chi? Ta, Hồ Thanh Ca cúi đầu nhìn bóng dáng mình trên mặt đất, ánh nến đỏ rực đem đạo mị ảnh đỏ rực kia kéo thành một đường dài, có vẻ có chút tịch liêu cô độc. Hồ Thanh Ca, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, cách xa nàng ra. Tư, Mã Hằng thu hồi kiếm, sau đó hung hăng hướng bên người vung lên. Bằng, góc chuyện audio.com. Không, một kiếm này, sẽ huy hướng ngươi. Vừa dứt lời, bên người cách đó không xa, một tòa đình nghỉ chân bằng thạch. Trụ bỗng nhiên nứt, một tiếng ầm ầm vang thật lớn, xé rách một đêm tịch lãnh này. Vùng tay áo, Tư Mã Hằng thu hồi kiếm, xoay người về phòng. Ngươi quả thật muốn hãm đi vào, lại không tiếc cùng các nguyên lão đối. Địch tự hồ có chút cảm thán, có chút kinh ngạc, Hồ Thanh Ca lạnh lùng hỏi, nếu nàng không phải là thánh nữ chân chính, ngươi chẳng phải là không bù đắp đủ nỗi mất mát của mình. Tư Mã Hằng dừng bước không quay đầu lại, chỉ là chế giễu cười nói. Ta, thích nàng, mặc kệ nàng có phải là thánh nữ hay không, ta cũng sẽ thích nàng như thế, nhưng thật ra ngươi, hắn nghiêng đi mặt nhàn nhạt liếc nhìn Hồ Thanh Ca. Nhưng thật ra ngươi, đừng tỏ vẻ cứng cỏi ở đây, vạn nhất Tô Tần thật không phải là thánh nữ. Ngươi chẳng phải là người tài hai thất. Hồ Thanh Ca không có mở miệng, chỉ là cúi đầu nhìn bóng dáng mình, trong mắt lưu truyền duệ quang nguy hiểm. Hừ, đối với ngươi nói chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, ngươi như thế nào hiểu được cái gì gọi là tình cảm. Trong ngữ điệu là nồng đậm chẳng đáng cùng xem thường, không khí nhẹ nhàng mà xẹt qua, nhàn nhạt quanh quẩn ở hành lang gấp khúc. Không hiểu sao, thật lâu, Hồ Thanh Ca mới cúi đầu nói ra, rồi hắn ngẩng đầu, nhìn cả đêm huyền nguyệt tịch lãnh như vậy, giống như là tim của hắn. Tay che ngực lại không cảm giác được kia cảm giác tim rừng rực nhảy lên. Khi hôn nhẹ nàng lòng của hắn lại là nhảy lên nhanh như vậy, vậy cực. Nóng a, vì sao, một khi ly khai, liền không còn cảm nhận nữa. Nàng cùng quỳ mặt người ở trong hồ tất cả, hắn đều nhìn ở đáy mắt khi đó. Nàng thật là dũng cảm, hảo kiên cường, lại có thể chịu đựng nhiều đau. Đớn như vậy, hà hà cười khổ một tiếng, khi đó chính mình cứ nhiên tựa như cũng cảm nhận. Được đau đớn của nàng, toàn bộ tâm đều nhéo lên, thật là không hiểu. Không hiểu chính mình vì sao lại kỳ quái như vậy, rõ ràng là đáng giận. Rất tức giận thế nhưng vừa nhìn thấy nàng kia trong kiên cường mang. Theo ánh mắt nhu nhược tim của hắn lại cũng hơi đau. Tay trong bất chi bất giác che vai trái, tựa hồ nàng cắn không phải quỳ. Mặt mà là của mình, cái kia đau a thực sự là chùy tâm đau. Trong nửa mê nửa tỉnh, tựa hồ có người ở bên tai mềm nhẹ gọi tên mình. Tô Tần miễn cưỡng mở mắt ra, lại mãnh liệt phát hiện trước mắt là một mảnh hồ quang liễm diễm, chỉ là nàng không phải ở trên mặt hồ thưởng thức mà là ở dưới đáy hồ, xác thực nói là tận cùng hồ nước. Trước mắt lần thứ hai hiện lên kia từng đạo quang mang mờ mờ ảo ảo, trong nước có một ảnh ngược mơ hồ bị gió nhẹ lay động. Tô Tần cảm thấy cái bóng kia có chút quen mắt, nheo mắt lại muốn nhìn tỉ mỉ. Đó là con mèo mà nàng từng cứu trước kia, thì ra lại mộng đến nơi. Cái này, ha ha, bất quá ánh mắt vừa chuyển, lại kinh ngạc phát hiện. Chán nó tựa hồ có cái gì, hồng như máu, hồng khéo, hồng diễm, là cái gì đây? Tô Tần huy động hai tay, muốn bơi tới gần một chút, có thể thấy rõ một chút. Nàng cố gắng bơi, khi nàng sắp tới gần lúc nàng bỗng nhiên cả người đều lộ lên mặt nước, lại đón nhận một đôi con ngươi thâm thúy, xinh đẹp. Như sao trên bầu trời kia, vậy ánh sáng ngọc diệu hoặc con ngươi của nàng, kinh ngạc lòng của nàng, dĩ nhiên là hắn. Vì sao là hắn, vì sao trong mộng của nàng là hắn, đối với con ngươi xinh đẹp như mị, nàng sẽ không quên, nàng tại sao có thể. Góc chuyện audio.com, quên, vậy cảm giác khắc cốt ghi tâm làm cho nàng cảm thấy kinh tâm. Hồ Thanh Ca, Tô Tần kinh hô ra, sau đó tay liền đưa lên không trung quơ lung tung. Tần Nhi, là ta, đừng sợ, hắn sẽ không lại đến thương tổn ngươi. Sẽ không, Tư Mã Hằng lập tức ôm lấy nàng, ôn nhu đem tóc mai của nàng vuốt ra sau tai, Tô Tần khẽ run song liêm, lông mi, mở ra hai mắt lại nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta đang ở nơi nào? Nói xong, hướng bốn, phía nhìn, bỗng nhiên nhớ lại cái gì, xoát đứng dậy, nắm tay giận. Giữ hết, Hồ Thanh Ca đâu, cái kia đại hỗn đản ở nơi nào? Ngạch, Tư Mã Hằng thái dương tích ra một giọt mồ hôi hột, trong lúc ngủ mơ nàng như vậy xinh đẹp động lòng người, làm cho người ta nhịn không được muốn ủng tiến trong lòng hào hào mà che chở. Thế nhưng sau khi tỉnh lại nàng như cũ khôi phục một bộ dáng nhe nanh mua vuốt, làm cho người ta không dám tâng bốc. Sớm biết như vậy, hắn cũng không cần lo lắng sợ nàng nghĩ uẩn cái gì, nàng là ai, kiên trì, luôn mạnh mẽ ngoan cường Tô Tần, ai có thể đả kích nàng, chuyện gì có thể đả kích nàng, chỉ có nàng đả kích người khác. Đúng không, ái chà, đau, Tô Tần bởi dùng sức quá mạnh, đầu có chút choáng váng. Cộng thêm lưng tựa hồ cũng rất đau, hình như răng cũng rất đau. Thế nào, chỗ nào đau? Tư Mã Hằng mặt lập tức khẩn trương, nhìn mọi nơi. Ngươi làm gì thế? Tô Tần cảnh giác kéo chăn hướng trong giường nhích lại gần. Yên tâm, ngươi một chút việc cũng không có, đây chính là phòng ngươi ta. Chỉ là lo lắng cho ngươi, ngươi đau nơi nào? Ngữ khi ôn nhu thân, thiết điều này làm cho Tô Tần cảm thấy rất không kịp thích ứng, nàng. Vẫn là thích bộ dáng bất cần đời trước kia của hắn, Tư Mã Hằng hiện tại. Quả thực chính là một phiên bản khác của Tư Mã Duệ, trong mắt tình ý nhìn. Nàng làm hại nàng cả mặt đều đỏ, ta chỗ nào cũng đau, bất quá. Ký ức tối hôm qua chậm rãi nổi lên trong lòng, tâm như trước lưu có thừa quý. Đừng lo lắng, Tư Mã Hằng xem hiểu hoảng loạn trong mắt nàng, vươn tay vỗ vỗ bàn tay nàng, an ủi nói. Hắn không có thực hiện được quỷ mặt, người đã cứu ngươi, quỷ mặt người, ký ức đêm qua lại xông lên đầu, khó trách răng mình. Sẽ đau như vậy, hình như tối hôm qua nàng hung hăng cắn hắn, cúi đầu. Nhìn nhìn y phục mình, sau đó lại nhìn một chút Tư Mã Hằng. Ai giúp ta, thay y phục, đêm qua nàng cũng không phải là mặc bộ này. Ngạch được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, bụng nhất định rất đói trước. Ăn một chút gì đã. Tư Mã Hằng ánh mắt lập tức rời đi chỗ khác, bưng tới một chén cháo thịt, mút một thìa, đặt ở bên miệng thổi thổi, mới đưa tới bên. Miệng của nàng, đến ăn một chút, rất bổ thân thể, ngươi tối hôm qua bị. Thương rất nặng, phải hào hào mà tầm bổ một phen mới được. Tư Mã Hằng, Tô Tần nheo mắt lại, nhìn nam tử trước mắt mang vẻ mặt hiền lành. Ân, hắn biết nghe lời phải trả lời. Là ngươi thay, Tô Tần lông mày nhảy lên, khóe miệng lại cong lên một độ cung nguy hiểm, nhìn Tư Mã Hằng trong mắt chậm rãi hiện lên lửa giận. Ngạch ha hà, ta đột nhiên phát hiện hôm nay còn chưa từng đến sân đi. Xem những cô gái kia có hay không dàn xếp ổn thỏa, ta liền đi đây. Tư Mã Hằng lập tức buông bát, thừa dịp Tô Tần chưa kịp nổi giận, liền chạy ra khỏi phòng. Tư, Mã, Hằng, Tô Tần nắm chặt nắm tay, giận dữ hét, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Tư Mã Hằng đột nhiên quay đầu vào. Cười nói, mặc dù vóc người của ngươi lo được đẹp cho lắm, bất quá ta. Góc chuyện audio.com, nếu đã nhìn hết liền nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Cút, một cái gối được bạn Tô Tần giống giận hướng hắn bay tới. Ha ha, ha ha, một trận sung sướng tiếng cười kèm theo một đạo tuấn ảnh bay vút giữa tán quỳnh lăng, vang vọng dưới bầu trời lam. Cách chương.